Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, hội tụ. Canh tư, Đồng Oánh nói, công chúa biết được cái này Trần Ý Như. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Oánh nói, có thể vào lúc này phái đến Long Thủ Đô đến. Hiển nhiên Phượng Hoàng Kiếm Tông là chắc chắn. Thật muốn có thể đánh bại Khổng Bích Hư. Kia Phượng Hoàng Kiếm Tông xem như dạng danh thiên hạ. Uy danh nâng cao một bước rồi. Lãnh Phi cười một tiếng. Nga đúng rồi. Còn có Kinh Tuyết Cung a. Đồng Oánh nói. Lãnh Phi hừ một tiếng. Ngươi là cố ý đi. Có tin tức. Trước không nói Kinh Tuyết Cung. Thật giống như quên lãng giống như. Đây hiển nhiên là Đồng Oánh treo khẩu vị mình. Đồng Oánh cười duyên nói. Cái này không vừa nghĩ ra đâu. Ngoại trừ Kinh Tuyết Cung. Còn có Minh Nguyệt Hiên. Nói mau. Lãnh Phi hừ nói. Đồng Oánh cười duyên nói. Kinh Tuyết Cung phái ra thiếu cung chủ. Minh Nguyệt Hiên tất phái ra Lý Thanh Địch. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Đồng Oánh cười híp mắt nói. Lần này công tử có thể gặp một lần bạn cũ á, đúng vậy. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tâm tình của hắn mặc danh có chút phức tạp. Hơn nữa nhắc tới Lý Thanh Địch, lại có một tia chột dạ. Thật giống như xin lỗi Lý Thanh Địch một dạng. Đồng Oánh trong trẻo ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cười nói, công tử, ngươi cùng Lý Thanh Địch nàng. Lãnh Phi trừng mắt, được tốt, ta không hỏi á, Đồng Oánh vội nói. Lãnh Phi nói, các nàng lúc nào sẽ đến? Ngay tại hai ngày này đi. Đồng Oánh nói, công tử, ta tin tức này xem như linh thông đi. Quá mức linh thông. Lãnh Phi nói, người rốt cuộc có bao nhiêu tai mắt sao? Bái Nguyệt Thần Giáo đã phát triển tăng cường. Đồng Oánh đắc ý cười duyên nói. Đã có 36 người rồi. Lãnh Phi cau mày nói. Long Thủ Đô bên trong. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Đồng Oánh nói. Công tử yên tâm. Ta đương nhiên hiểu rõ. Cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá các nàng đều là nữ tử. Không gây cho người chú ý. Gái lầu xanh. Lãnh Phi nói. Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói. Các nàng cứ như vậy yêu thích Bái Nguyệt Thần Giáo. Đây là đương nhiên. Đồng Oánh ngạo nghễ nói. Bái Nguyệt Thần Công có thể làm cho các nàng thanh xuân vĩnh trú. Dung nhan bất lão. Còn có thể càng càng mỹ lệ. Lại thêm Bái Nguyệt Thần Giáo đệ tử đều tỉ muội. Tâm niệm như một. Tuyệt sẽ không phản bội. Các nàng đều mong mỏi gia nhập Bái Nguyệt Thần Giáo. Lãnh Phi nói. Long Thủ Đô bên trong ngọa hổ tàng long, kỳ nhân vô số, đừng bị phát hiện. Vâng, Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ngươi hiện tại đến cảnh giới gì? Hắn phát hiện Đồng Oánh trên thân mông lung một phiến, vậy mà không thấy rõ cảnh giới. Lúc này mới yên lòng. Tự nhìn không rõ nàng cảnh giới, vậy liền có thể lừa gạt được đại đa số người. Đồng Oánh cười nói, thiên ý cảnh á, Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đồng Oánh đắc ý nói, công tử, như thế nào? Lãnh Phi nói, quả nhiên bất phàm. Đồng Oánh càng đắc ý nói, chúng ta Bái Nguyệt Thần Giáo thần công vô địch. Chỉ cần được Bái Nguyệt Thần Công, đó chính là như hổ mọc cánh. Đáng tiếc công tử ngươi tiến cảnh càng nhanh hơn. Nàng vẫn cho là mình tiến cảnh vượt qua Lãnh Phi. Lúc gặp mặt lại, nhất định sẽ khiến hắn giật nảy cả mình. Thật không nghĩ đến, lúc gặp mặt lại, Lãnh Phi cảnh giới sâu hơn. Xa không thể chạm, nàng thất vọng sau khi lại hưng phấn. Đây mới là mình công tử sao? Lãnh Phi hừ nói, thần công vô địch, làm sao sẽ bị diệt giáo? Đồng Oánh nhất thời nhục chí. Bất đắc dĩ nói, tạo hóa trêu người chứ. Công tử, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không an bài chỗ ở? Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Đồng Oánh cười nói, Long Thủ Đô các đầu to bài. Ngươi tùy ý chọn một cái. Hồ nháo, Lãnh Phi hừ nói, Đồng Oánh cười duyên nói, hiện tại Long thủ đô các đầu to bài đều là chúng ta Bái Nguyệt Thần giáo đệ tử. Người đây bái, Nguyệt Thần giáo lại không thể tìm chút nghiêm chỉnh chi nhân. Lãnh Phi nói, Đồng Oánh nói, các nàng cũng đều là người cơ khổ, đều là người đứng đắn. Những cái kia Yên thị mị hành ta còn không muốn đây. Lãnh Phi khoát khoát tay, làm cho ta một gian nhà liền tốt, đã sớm chuẩn bị xong á, Đồng Oánh nói, công tử đi theo ta. Hai người lất phất rơi, Lãnh Phi bước vào Long Kinh thành cửa thì ngẩng đầu nhìn một cái hư không, cự long xuất hiện lại biến mất, áp lực khổng lồ phả vào mặt. Lãnh Phi ngưng thần nhìn lên, áp lực lại biến mất, Thiên Long Châu nhảy động một cái, lại từ từ thở bình thường lại. Hai người đi tới ven sông một gian nhà, cùng bên cạnh nhà cách khá xa, trước cửa một cây liễu theo gió nhẹ lay động, nhà không lớn, chỉ có ba tiến vào, xem như rất bình thường bách gia người ta. Công tử, tại đây được không? Đồng Oánh sau khi đi vào, cười híp mắt hỏi, Lãnh Phi gật đầu một cái, rất tốt, Đồng Oánh nói, tại đây yên lặng, sẽ không có người quấy rầy. Công tử có thể chậm rãi ở lại, ở bao lâu đều có thể, ta cách ba ngày để cho người quét dọn một lần. Rất tốt, Lãnh Phi gật đầu một cái, Đồng Oánh cười nói, về sau công tử lai Long thủ đô, liền tới nơi này đặt chân đi, nhà chủ nhân chính là công tử. Lãnh Phi nói, tốn không ít bạc đi, tại đây tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng thắng ở vị trí tốt, cách một con đường chính là trung ương đường phố, phồn hoa huyên náo, mà ở trong đó lại nháo nháo bên trong lấy tĩnh, cực kỳ nghi cư, hiển nhiên tại đây giá đất sẽ không tiện nghi. Long thủ đô chi lớn, tấc đất tấc vàng, hì hì, những cái kia vật ngoài thân, công tử hà tất nói. Đồng Oánh cười duyên khoát tay, Lãnh Phi tà nghễ nàng, xem ra ngươi bây giờ thật rộng rãi đã dậy rồi, công tử ta hiện tại có thể không thiếu tiền. Đồng Oánh đắc ý nói, lần trước cho ta đều không xài hết đi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Đồng Oánh khinh doanh yêu nhã pha trà, rất nhanh pha hai ngọn. Hai người tại tiểu viện trong đình ngồi xuống uống trà nói chuyện. Công tử, Húc Vương có thể không ăn phận đi. Nàng khẽ nhấp một cái trà, nghiêm nghị nói ra. Lãnh Phi nhíu mày một cái, có động tĩnh gì? Hắn một mực đang khuyến khích triều thần hạch tội Minh Vương. Đồng Oánh thấp giọng nói, muốn đẩy đổ đại hoàng tử. Hắn sẽ không sợ hoàng thượng? Không sợ. Ừ, trên triều đình đối với đại hoàng tử bất mãn quá nhiều người, không phải hắn một người. Hắn lúc này khuyến khích triều thần hạch tội, ngược lại là quang minh lỗi lạc, nói rõ Vương Bình Dung lỡ quốc, người có khả năng lên Bình Dung giả hạ, lời này cũng không sai. Hơn nữa Húc Vương mẫu phi cũng phải hoàng thượng sủng, theo lý thuyết hắn nên phong làm thân vương rồi, có thể cũng bởi vì là lão bát một mực không thể thăng. Hiện tại tứ hoàng tử Diệu Vương không có hy vọng, chỉ cần Minh Vương ngã, hắn liền có thể trở thành thân vương. Hoàng thượng ý tứ đâu? Hắn bế quan đâu? Một mực không có để ý tới chuyện này, ta cảm thấy là không có hy vọng gì. Hiện tại tam đại thân vương đuôi to khó vẫy, một khi phế trừ, đại vũ biên giới tất nhiên hỗn loạn bất an. Lãnh Phi cười một tiếng, đế vương tâm tư là khó khăn nhất đoán, bởi vì bọn hắn sẽ đổi tới đổi lui, lát nữa loại này lát nữa loại này, lòng người khó dò, đế vương tâm tư càng khó dò, thường thường không thể dựa theo lẽ thường suy đoán, lợi ích làm đầu, nhưng có đôi khi cũng không thiếu cảm tính. Được, tiếp tục theo dõi hắn thôi. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn luôn cảm giác cái này Húc Vương không đơn giản, nói không chừng có kinh hỉ lớn. Từ trong lòng ngực móc ra hai viên tiểu ngọc trụy đưa cho Đồng Oánh, cầm lấy cái này, một khi gặp phải đại địch, cho dù là thiên linh cảnh, cũng có thể để ngươi có giết chết hắn cơ hội. Đây là cái gì nha? Đồng Oánh nhận lấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.